Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 342, trong mắt tình nhân là Tây Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc Việt, lên Textor Imix Bạch Ngọc Việt, lên Textor Imix Bạch Ngọc Việt, lên Textor Imix Bạch Ngọc Việt, lên Textor Imix Bạch Ngọc Việt. Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com tục chương 342, trong mắt tình nhân là Tây Thi. Chuyên nghe xong lời Đường Trọng nói, Trung Minh Vũ và một T4 đều nở nụ cười ngôi sao mà phải chú ý đến hình tượng, cho nên tất cả mọi người đều không cười quá lớn. Dám cậu thật biết điều. Trung Minh Vũ vừa cười vừa nói, cái gì cũng dám nói ra bên ngoài. Cậu không sợ bị người khác vạch trần à, ha. Hiển nhiên Trung Minh Vũ không tin nhóm Hồ Điệp nhận được lời mời tiết mục cuối năm. Thứ nhất hắn cho rằng danh tiếng bọn họ không đạt. Thứ hai hắn cho rằng nhân phẩm bọn họ không đạt. Thứ ba, hắn cho rằng bọn họ thuộc về nhóm nhạc mới, làm sao có thể cũng giống như mình mà leo lên sân khấu được toàn bộ thế giới nhìn ngắm được. Tiết mục trên sân khấu kia là tuyển lại tuyển, xoa rồi xoa, không phải tuy tiên người nào cũng có thể vào được. Quả thật là khoác lác biết ngượng. Cô gái T4 ngực lớn cười hì hì nói, ngực của cô là giả. Trương Hách Bản nói, nhưng mà bọn họ công kích nhóm Hồ Điệp, Trương Hách Bản liền tức giận. Thật hay giả cô đi hỏi tổ phụ trách tiết mục cuối năm chẳng phải sẽ biết sao. Trương Hách Bản cười lạnh nói, cái này cũng không phải bí mật gì. Đến bây giờ các cô vẫn tưởng đây là chuyện cười. Thật đáng thương, chúng tôi đáng thương, nhưng không được lên tiết mục cuối năm lại còn cố ý nói là mình từ chối tiết mục. Người như vậy không phải đáng thương mà là không biết xấu hổ. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương đây quả thật là đại sát khí. Vì thế mấy cô gái nhóm T4 liền nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trương Hách Bản, hận không thể bóp vỡ bộ ngực cô hoặc là nhét mấy cân silicon, đất sét cao su các loại vào trong đó. Thật sự là đáng ghét. Người phụ nữ ra hai cái má núm Trương Hách Bản sửa sang lại quần áo trắng trên người mình. Hình tượng thục nữ đáng yên dịu dàng của tôi suýt chút nữa bị các cô phá hoại rồi. Lúc này mấy cô gái T4 kia mới nhớ ra mình đang ở trên đại sảnh trao giải, liền mau chóng chỉnh lại sắc mặt và dáng vẻ tươi cười. Cứ cười mãi như vậy nhưng cũng không thể cười chuyện kia là giả được. Là thật hay giả, gọi điện sẽ biết thôi. Trung Minh Vũ nói, gần đây hắn đi Paris chụp tạp chí mới nên cũng không chú ý tới tin tức trong nước. Nhưng hắn đã lăn lộn đến bước này, quan hệ mở rộng khắp nơi, gọi điện để hiểu rõ về một việc cũng không phải là chuyện gì khó khăn ca. Cảm ơn chị Cáp đã chúc thưởng cái gì thì em cũng hắn lấy điện thoại di động ra, con chưa kịp bấm thì đã thấy hai người trung tuổi đang đi về phía bên này dưới sự dẫn dắt của MC. Trung Minh Vũ gấp di động lại, bởi vì hắn đều biết hai người này. Trong đó người phụ nữ kia chính là tổng đạo diễn của tiết mục cuối năm hay nhất. Cũng đừng nói thế, mất thôi, trên đường đi người phụ nữ hoặc mỉm cười gật đầu hoặc dừng bước nói chuyện với người ta thoạt nhìn người quen biết rất nhiều. Lúc đi tới đây thấy Trung Minh Vũ đang ngồi ở hàng phía trước thì liền dừng lại chủ động chào hỏi. Minh Vũ chúc mừng cậu đạt được danh hiệu, ca sĩ được yêu thích của năm. Và, 10 ca khúc vàng, thứ hơn, Trung Minh Vũ cười ha hả nói, Đường Trọng nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn Hỏa Bạo Thiên Vương Cáp Tinh xua xua tay nói, nhưng tôi có lòng tin với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tầm mắt của bà di chuyển sang Đường Trọng ngồi phía đối diện Trung Minh Vũ, nói cậu Đường tiên sinh, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ. Người ta chủ động ân cần thăm hỏi, Đường Trọng cũng không thể không đứng lên bắt tay bà, nói là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cậu thấy đấy, vẫn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi tự mình gọi điện mới nhóm Hồ Điệp tham gia tiết mục cuối năm, sao cậu lại từ chối thế? Tôi đã điều tra trên mạng rồi, mọi người rất chờ mong việc các cậu sẽ lên sân khấu đấy. Đường Trọng sẽ không để bộ dáng không để ý tôi quấy sắc mặt Trung Minh Vũ đại biến, nhóm T4 cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Thằng này càng châu Bon Hin nói thật, bọn hắn thật sự được mời tham gia tiết mục cuối năm. Bỏ chính là bọn hắn lại từ chối ban thưởng trời cho này chứ. Đầu óc có phải bị bệnh rồi không? Hơn đạo diễn Cáp đã coi trọng, cảm Cáp Tinh nghi hoặc nhìn Đường Trọng hỏi còn có ẩn tình gì sao? Tôi phải ngành giải Cáp Tinh đã từng tiếp xúc qua, con nhưng mà bà lại bị người mình làm cho cảm động. Bà đã thấy sướng đối nhân chỉ là một nhóm nhạc mới mà có được vinh dự như vậy thật sự làm chúng tôi rất kích động. Nhưng mà tôi thật sự không thể tham gia được, sao, thật ta Đường Cam On, mình, người chính là có đến mức bà cũng không tin đây là giả. Nếu có lý do khác thì cậu ta cũng không cần tìm một cái cớ như vậy để từ chối lời mời tham gia tiết mục cuối năm. Dù không muốn đi thì cũng không cần phải tìm cái cớ như vậy chứ. Về ăn bữa cơm đoàn viên, ai mà tin gái ngực lớn không qua, cho được, cô T4 cơ hội công kích Đường Trọng đương nhiên sẽ bỏ đây là sự 5 năm to the fit the ten wet team. hơn Đường Trọng vừa khi cấp tinh thật nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còm Hòa Bạo Thiên Vương tinh gật đầu nói. Cáp Hâm Ha Mộ Vì Ngô buông chặt nữa thể càng tôi trọng cười ha hà nói. Đối với những người thân mật với mình thì đường rồi, ra mình ta đường cậu đấy. Trọng Thành khẩn nhìn về phía Cáp Tinh, nói tôi không chờ Chí Phủ Hoa, sống trong hư thế giới có việc gì mà chưa được chứng kiến. Đạo ông, mỗi quay Ngô sẽ cổ sau trọng lại bán đạo không ngờ bước lên bắt sao. Lâm Ngô Xâm Lâm, đây cũng là một tên của ông ta còn ông về ăn bữa cơm đoàn viên với cha. Vừa cười vừa nói, Diễn Sâm sự quả ha trên mặt tay nhưng mặt tỏ vẻ minh vẫn biết một lại động cha lòng phải được vô chẳng vừa có thể nói như lúc phim nhựa vì Đường Trọng sang tạo bạo lực mi không sự chân thành của cậu ta, cũng với việc sắp về nhà của cậu ta. Cũng giống như lúc bà nhớ về mẹ mình vậy, sẽ không đường trong mắt tôi, không có cậu chúng Trọng Sâm tôi tin bay tôi cũng đề cao nhanh chóng, giác trời ạ, Cáp Tinh biết diễn kiêu ngao khiến cho mũi. IMDb, ba thành tích điển nhất ta bởi Châu, thành phục bởi động tác hiệp cận ta đi vào Hollywood Mỹ được người ta xưng là đạo diễn Ngô Vu Sâm. Trọng nhớ hay cảm ơn, Đường Trọng chỉ có thể cảm ơn lần nữa. Đạo vé nhận diễn Traver so có gì, yên lặng nhìn nhất cử nhất động của Đường Trọng. Ngô Đường thật cần cười Lâm chút bị rơi khỏi chỗ cổ sau khi Cáp Tịnh và Đường một Đường Trọng thì ông ta lướt qua Cáp Tinh đi đến trước mặt Đường Trọng, chú Đường Trọng, nói, động giơ tay về phía nói vậy từ chối hắn sợ tôi đang dự chính cảm bộ vô như nếu nhưng của bộ 4 hacker Lâm cha càng cười cố phúc. Có chẳng tiếc nuối gì hết ủng lời này của chị cho dù không được trong giọng nói có ít nịnh nọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được thưởng gì thì cái này sẽ thành tội của tôi cho về sau truyền người bạc với mà tin đã rằng há to quốc võ vậy của hôm nay thậm tay mình. Ngô, xin chào, bộ phim của tác võ hội, tỉnh vấn đề vừa nói, diễn được tế. Rất tiếc nuối, nếu chúng tôi có thể đối với sự ai ngờ đã tìm được mình ăn nào. Có một đứa con tốt như vậy cũng tiếc là sân khấu tiết mục ta thiếu đi một tiết mục tốt. Thừa học vừa học nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, Còm Hòa Bạo Thiên Vương nói vậy hiệp nói chấp yên. Com n, com câu là có ý người nói rằng hắc số fan hâm un. Com về thì cha tôi cũng chỉ có thể ăn tất niên một mình. Hắc cùng, dêm vô cùng thẳng đường ông ta nổi noi giả, bợ to yo he miệng. Mà tranh giành đến, Ngô Xâm Trương hách bản không có ý kiến gì. Mè cho nhân vật thanh danh hiền hách, nói thật trong số các đạo diễn, vang dội hơn tổng đạo diễn tiết cuối năm Tịnh nhiều. Điện ảnh mục cáp 1, 8 tỷ, series ngay cả người bộ là chỉ của ý Xâm Lâm Trọng, mê Chu Yên. Com series gần trong cho dù không có tiết mục cuối năm này thì hồ điệp cũng cao, lấy được cơ hội thu hút người ta. Đến sẽ nói cho là như vậy. Nói, trong mới nói, tứ, liên tưởng đâu. Thẳng thắn này chính là cậu ta. Ta, mình hiệp ra tin tức vô mê Chu Yên. Com trẻ tuổi biểu hiện tình cảm nồng đậm với cha của thấy được khát vọng và niềm vui nhân là tây gì mộ đồn truyền dáng dứt khoát quyết đoán, lúc cười rộ lên lộ. Ít khi thế lăng lệ ác liệt của bà. Chí ninh nọt, người ta mới mình, người ta coi trọng đây chính là không tán thương, không để cho lên sân khấu có khả năng sẽ được thu hoạch rõ nặng nhẹ. Đắc Com Lâm, thẩm rất mức đít ninh bợ, mê Chu Yên. Com số bạo Ngô rất vinh ông tôi vẫn chưa mắt nay nhiều năm, con có dạng người gì mà chưa hiệp trước khó lường. Bon, Stryer of mặc viên chính trong ba bộ quốc tế của Hoa Hạ. Nhóm Trương Lý bước trong trọng chính là xem đường có ích danh thân thành thắn một bữa. Tỉnh nhân, lộ ra vẻ có cơ tội có cổ Xâm như lực tỉnh đều con với dù hạnh thi mà. Với những người khác, ra ngoài y chính là bộ và người bộ 4 hắc số người Chí Lâm. Bảo công, liệt phim vậy, mê Chu Yên, com lên trong xem đang âm hiểm, hắc hiệp cho dù vô được những vui mừng điện ảnh châu Mỹ này. Ăn khách của á ta chờ bị trinh tác phẩm đầu sau tiêu khi ông khiến ông ta thu hoạch rất lớn, nhất hoa hạ chỉ sau ông nội hắn là cùng hoa trọng ông Cáp Tinh nhạy cảm nhìn về phía Ngô Xâm Lâm, vừa cười vừa nói, nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Com biểu đặt lòng ngưỡng qua nhân là Tây đều xếp trong nó được xưng Tom Cruise là đây chỉ người cười đều năm tin tức cô tiệc trao giải của mình, hội gặp mặt hơn nữa ông ta còn chủ động trong hai chúng ta, ai là tình nhân, ai là Tây thi thì nói chưa chính xác gặp phim hiệp sẽ số lần thể. Chiến Favor Com bước phát triển của chúng tôi, là danh chính đạo diễn Liễu Hạ Huy hết và vẫn cười mơ tuyên co tới đỉnh cao. Ông, Hắc và Châu nên phim kinh điển ngành mê Chu Yên, còn Liễu Hạ Huy của Lý là đổi xa, bóp cho tiếng còn vô lên sân khấu kia thì hiệp mê Chu Yên. Còn Liễu Hạ Huy hắn ta liar, còn khác mê trần, còn rất là người diễn ông ta mà nhưng sắc mê Chu Yên, còn Liễu Hạ Huy đại diện của các ngôi còn có người tình nguyện một thi. Khó có được, ông ta dùng sức nắm tôi là fan hâm mộ của cùng yêu thích. Có thể đầu tiên, khiến ông Âu cũng tay tắc nhất của San Suất Tôn phải biểu đạt cách nhìn của cá nhân mộ của mình. Sao, vô cùng si mê với chọn được sao bỏ tới bây giờ top 30. Biết rằng là những phẩm hay. Indiana Jones, đứa trẻ, lớn lên, mê chú yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com Hạ Huy mặt cung không liêu tôi đã nhân Ngô Sung. Liên Kiệt là siêu sao đanh vo hay ở phòng bán vé thì đều nhân vật nam tim thấy. Cung giờ để viên chính, vì thế chủ điện của ông Pho, Sâm trên lâm, bang đây chính là ảnh kinh man âm nhạc đạo diễn quốc. Tây Thi, trong mắt mình, vô nhận lời, tế số động bản vật nam chính Ngô Sâm mê chú yên. Com cách chương.